Trọng sinh sai rồi. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh nói Lý Hạo Kiệt bị thương. Thời Tuyết Mặc thân là đội trưởng. Về tình về lý đều phải đi ra ngoài vấn an một chút. Nàng giống Trào Tiểu Kê giống nhau xách Đoạn Nhược Tinh đi ra ngoài vấn an Lý Hạo Kiệt. Bất quá nói trở về. Người vì cái gì sẽ gặp được Lý Hạo Kiệt? Thời Tuyết Mặc hỏi. Ta ở trên phố áp đường cái. Nhìn đến có cái nghiên cứu trung tâm ở treo biển hành nghề. Đi vào nhìn nhìn, phát hiện Lý Hạo Kiệt ở bên trong dưỡng nhãi con. Đoạn Nhược Tinh nói xong. Hướng Thời Tuyết Mặc oán giận. Ta xem hắn một chút đều sẽ không dưỡng nhãi con. Không bằng đem cái này quang vinh lại gian khổ nhiệm vụ giao cho ta đi. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ta cự tuyệt, Thời Tuyết Mặc nói. Nàng thật vất vả ở cuộc họp lời lẽ chính đáng cự tuyệt Hàn Dã yêu cầu. Không cho Đoạn Nhược Tinh cùng làm việc xấu. Đoạn Nhược Tinh đảo nghĩ chính mình đi này bùn đôi lăn lộn. Nàng tựa không giống giải. Ân, đối, nàng tựa giải từ. Thời Tuyết Mặc ở trong lòng yên lặng gật gật đầu. Đoạn Nhược Tinh luôn là ở kỳ quái địa phương trực giác kinh người. Mặc Mặc, người có phải hay không ở trong lòng nói ta giải? Ta không có. Thời Tuyết Mặc bản khuôn mặt. Nghiêm trang. Đoạn Nhược Tinh nhìn chằm chằm trong chốc lát. Bị lừa dối đi qua. Nàng gãi gãi đầu. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Nhưng là ta thật sự cảm thấy cái này nuôi dưỡng kỹ thuật phi ta Mạc Trúc. Ta phao phao. Đoạn Nhược Tinh bla bla cái miệng nhỏ đắc đi giảng. Thời Tuyết Mặc xoạch xoạch gật đầu. Nhưng chính là không hướng trong lòng đi. Thất thần. Đoạn Nhược Tinh rầu miệng khí đắp đắp. Không nói. Thời Tuyết Mặc thình lình nhớ tới kia bổn dưỡng heo sổ tay. Thật đúng là đừng nói. Có lẽ, Đoạn Nhược Tinh thật sự có thể đi dưỡng heo. Phi phi phi, là dưỡng nhãi con. Nhưng làm nàng buông tay làm Đoạn Nhược Tinh đi dưỡng nhãi con. Không có khả năng, đời này đều không thể. Ngươi không cho ta đi. Ta liền đi tìm Hàn trưởng quan. Đoạn Nhược Tinh uy hiếp Thời Tuyết Mặc. Ngươi dám. Thời Tuyết Mặc lập tức quay đầu. Trừng mắt nhìn Đoạn Nhược Tinh liếc mắt một cái. Đoạn Nhược Tinh quyết đoán túng. Nắm góc áo nhỏ giọng nhiều lần. Không đi liền không đi sao. Hùng ta làm gì. Các nàng hai cái thực mau tới rồi nghiên cứu trung tâm cửa. Ở cửa trước. Thời Tuyết Mặc hỏi Đoạn Nhược Tinh. Ngươi còn nói sao. Không nói bái. Đoạn Nhược Tinh ủy khuất rầu miệng miệng. Ngươi biết nơi đó mặt khống chế hệ là đang làm gì sao? Ngươi không thể cảm thấy hảo chơi ngươi liền phải đi. Thời Tuyết Mặc nói. Đoạn Nhược Tinh nói như vậy lúc sau. Đoạn Nhược Tinh quả nhiên hỏi. Bên trong là đang làm gì nha? Chẳng lẽ còn không phải là mỗi ngày dưỡng dưỡng nhãi con sao? Không ngừng. Nuôi dưỡng cũng là có cơ bản pháp. Ngươi đối phương diện này có nghiên cứu sao? Thời Tuyết Mặc nói, ta có nghiên cứu a, ta dưỡng quá tang thi vương còn có thủy quái. Đoạn Nhược Tinh siêu đắc ý, Thời Tuyết Mặc bị Đoạn Nhược Tinh trả lời nghẹn trầm mặc trong chốc lát. Ngươi về sau muốn đi nghiên cứu trung tâm mỗi ngày công tác. Thứ bảy chủ nhật có khả năng tăng ca hồi không được ra. Mỗi ngày buổi sáng đi buổi tối trở về. Đôi khi còn muốn đi ra ngoài chạy ngoài cần. Ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý à, có cái gì không tốt sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi lại. Nàng không cảm thấy loại này công tác có cái gì không đúng. Thời Tuyết Mặc, ngươi thật sự muốn lựa chọn dưỡng nhãi con sao? Thời Tuyết Mặc trầm thấp thanh âm hỏi. Trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. À không, Đoạn Nhược Tinh đương nhiên trả lời. Nàng cảm thấy công tác này thực hảo. Nhưng nàng cũng không nhất định một hai phải làm ích. Thời Tuyết Mặc vẻ mặt dấu chấm hỏi. Tuy rằng dưỡng nhãi con là cái hảo công tác. Chính là ta cũng còn chưa tới dưỡng lão thời điểm đâu. Tả A Tinh Tinh còn có thể tái chiến 500 năm. Đoạn Nhược Tinh lời nói. Thời Tuyết Mặc nghe xong muốn đánh người. Cửa có người. Sau khi thông báo, các nàng đi vào tìm được rồi Lý Hạo Kiệt. Lý Hạo Kiệt bộ dáng xác thật có chút thê thảm. Tuy rằng bị trị liệu qua, nhưng toàn bộ cánh tay thượng còn đánh cái giá. Hạo Kiệt, chúng ta tới xem ngươi. Đoạn Nhược Tinh lời nói còn chưa nói xong, bị trong phòng ấu tể chứng hấp dẫn lực chú ý, đôi mắt mạo quang đảo mắt liền không để ý tới hắn. Vây quanh chứng chứng loạn truyền. Lý Hạo Kiệt, Thời Tuyết Mặc đem Đoạn Nhược Tinh túm khai, thuận tay lấy cái viên uy mới vừa phu hóa ấu tể chứng gà phóng tới Đoạn Nhược Tinh trong tay. Không cần gây trở ngại người khác công tác. Nhạ, cái này cho ngươi, đừng loạn truyền. Đoạn Nhược Tinh tay phủng trứng gà, một bộ như đạt được chí bảo bộ dáng. Trước có một cái trứng gà ấp tiểu kê biến gà mái hạ trứng gà biến gà mái biến bầy gà đổi mẫu nghiêu. Đoạn Nhược Tinh chính quơ chân múa tay làm giàu mộng đẹp. Trứng gà từ nàng trong tay ngã xuống. Bang kỳ, nát, oa, Đoạn Nhược Tinh khóc. Nàng rộng lớn tiền đồ kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn gà bay trứng vỡ công dã tràng. Thời Tiết Mặc nhìn trên mặt đất toái trứng gà trầm mặc trong chốc lát. Đối Đoạn Nhược Tinh vẫy tay nói. Ngươi lại đây đi. Đoạn Nhược Tinh thương tâm đến không nghĩ động. Thời Tuyết Mặc thở dài, cũng không bắt buộc, cố gắng Lý Hạo Kiệt vài câu, làm hắn hảo hảo dưỡng thương. Lúc sau tiếp tục thị sát công tác, tình huống thực không lạc quan. Nàng nhìn thực mau nhăn lại mày. Tuy rằng Hàn Dã ở cuộc họp nói bọn họ có thể khắc phục mấy ngày khó khăn, chờ khống chế hệ dị năng giả xuất hiện, nhưng là trung tâm ấu tể sợ là chờ không được lâu như vậy. Phía trước, Thời Tiết Mặc còn muốn cản Đoạn Nhược Tinh đừng hướng phương diện này lâu dài phát triển. Nhưng ai thành tưởng, nơi này nhanh như vậy liền trở thành Đoạn Nhược Tinh thương tâm nơi. Nàng không rõ ràng lắm Đoạn Nhược Tinh còn nguyện ý hay không ở chỗ này đợi. Nhân viên công tác cầm điều chổi cái kỳ thực khó xử. Nàng muốn quét tước mặt đất, nhưng Đoạn Nhược Tinh vẫn luôn nhìn trên mặt đất toái trứng gà ủy khuất. Nàng nếu là quét, có phải hay không nàng còn phải khóc một lần. Cục diện rằng co không dưới. Thẳng đến chuyển động một vòng Thời Tuyết Mặc trở về. Nàng đối công tác nhân viên nói. Quét đi, đỡ phải nàng thấy vật thương tình. Nhân viên công tác lúc này mới đem toái trứng gà quét đi rồi. Đoạn Nhược Tinh lưu luyến không rời nhìn theo toái trứng gà ra cửa. Quay đầu hỏi, mặc. Người vừa mới chạy đi đâu? Thời Tuyết Mặc thuận miệng vừa nói. Nhìn xem địa phương khác tình huống thế nào? Thực không lạc quan sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi. Thời Tuyết Mặc gật đầu. Đoạn Nhược Tinh thở dài. Nếu ta có thể sử dụng dị năng thì tốt rồi. Thời Tuyết Mặc nghe xong những lời này, đánh lên hoàn toàn lực chú ý tới. Người dị năng tiêu hao ở nơi nào? Cái kia Đoạn Nhược Tinh ở nơi nào dùng dị năng? Thời Tuyết Mặc khẩn trương làm Đoạn Nhược Tinh có điểm không thể hiểu được. Nàng có điểm ngốc, ta không tiêu hao a, ta dị năng tiêu hao có điểm đại. Nếu lại quá độ sử dụng liền sẽ xuất hiện tạm thời tính di chứng a, tuy rằng phía trước cái kia nàng xác thật là dùng một chút phao dị năng. Nhưng là lúc ấy dây dùng dây hồi phục, tương đương vô dụng. Nàng không thể dùng dị năng, vấn đề vẫn là ở nàng ngày hôm qua niết cái kia phao thượng. Đoạn Nhược Tinh suy nghĩ một chút bổ sung. Tiểu tâm một chút vẫn là có thể làm mấy cái phao. Thời Tuyết Mặc xua tay. Tính, không cần miễn cưỡng chính mình. Đoạn Nhược Tinh gãi đầu. Liền không có cái gì đặc biệt quý trọng. Dưỡng không hảo liền không còn có ấu tể sao. Ta làm phao đại khái có thể cách ly căng mấy ngày. Thập phần cảm tạ, Lý Hạo Kiệt không màng Thời Tuyết Mặc ý kiến. Lập tức hướng Đoạn Nhược Tinh tỏ vẻ lòng biết ơn. Tiếp nhận rồi nàng phao tặng. Lý Hạo Kiệt cùng Diêu Thu Dương đều không phải Thời Tuyết Mặc quá khứ dòng chính. Mà là Hàn Dã xếp vào ở Thời Tuyết Mặc trong đội ngũ người. Ý đồ là học được Thời Tuyết Mặc văn võ nghệ. Vì kiến thành xã hội chủ nghĩa mà phấn đấu ích cho nên đôi khi sẽ không suy xét Thời Tuyết Mặc ý tưởng. mà là đứng ở toàn bộ doanh địa góc độ đi suy xét. Không có gì đáng ngại. Đoạn Nhược Tinh xua xua tay. Sau đó nhéo 6-7 cái phao phao thu tay lại. Nói, cái này là thật sự không thể lại làm phao phao. Lại làm nói, nàng lại muốn biến trở về đi. Hệ thống rời đi trước nói cho nàng. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể trở lên tuyến. Nàng gần nhất ra tới hoạt động thời gian đã tới rồi thời tuyết mặc có thể tiếp thu hạn mức cao nhất. Nàng nếu lại biểu hiện ra cái gì dị thường, liền sẽ vượt qua thời tuyết mặc cảm thấy an toàn giới hạn. Theo sau cảm thấy nàng có tính nguy hiểm thời tuyết mặc đem áp dụng một ít hành động. Hệ thống cảnh cáo Đoạn Nhược Tinh. Nàng theo như lời sự tình so Bạch Niệm nói nghiêm trọng rất nhiều. Bạch Niệm hào cảm độ hệ thống không đáng sợ hãi. Các nàng bản thể quá mức nguy hiểm. Sẽ kích phát thời tuyết mặc tự mình bảo hộ bản năng. Thời tuyết mặc hiện tại vô pháp làm ra quyết định. Một là Đoạn Nhược Tinh biểu hiện ra ngoài nguy hiểm độ không đủ. Nàng còn có thể cứu lại khả năng. Nhị là hào cảm ở có tác dụng. Nàng dứt bỏ không dưới. Nhưng chỉ cần quá tuyến. Thời tuyết mặc sẽ không chút do dự cự tuyệt cùng là nguy hiểm nhân vật Đoạn Nhược Tinh tiếp xúc. Phần rõ giới hạn. Đến lúc đó các nàng liền lạnh lạnh. Đoạn Nhược Tinh đối hệ thống báo động trước mỗi một chữ đều thập phần tin tưởng. Nhưng là nàng có một cái nghi vấn. Gần nhất Bạch Niệm như thế nào không ra đâu. Mặc mặc có thể nhìn ra chúng ta hai cái khác nhau. Không đạo lý nàng nhìn không ra đến đây đi. Đến lúc đó chúng ta không phải lòi. Nàng có việc. Hệ thống trả lời. À. Đoạn Nhược Tinh biết Bạch Niệm là chủ thần trăm công ngàn việc. Đạo lý nàng đều hiểu. Nhưng vì cái gì hệ thống biết Bạch Niệm có việc đâu? Thế giới này khởi động lại thế giới tuyến. Người cảm thấy khoái xuyên cục có thể hay không tới phân một ly canh đâu. Bạch Niệm chủ yếu mục đích ở chúng ta. Đối thời tuyết mặc chẳng qua là ôm thảo đánh con thỏ chung tiện thể mang theo. Nhưng là vì yểm hộ ở thời tuyết mặc thế giới chúng ta. Nàng có phải hay không đến che lấp một chút thế giới này phát sinh sự tình. Hệ thống giải thích, đối Nga, Đoạn Nhược Tinh phản ứng lại đây. Còn có, ngươi đừng quên cái này trong doanh địa còn có khác trọng sinh giả thế lực. Cẩn thận một chút, ta để lại cho ngươi đồ vật. Ngươi nhất định phải hảo hảo vận dụng. Hệ thống làm cuối cùng ân cần dạy dỗ. Không quan hệ, ngươi yên tâm, Đoạn Nhược Tinh đối hệ thống bảo đảm. Hệ thống nói, cứ như vậy đi, có việc ta trở lên tuyến. Nói xong, hệ thống ý thức trầm xuống đến Đoạn Nhược Tinh tiềm thức chỗ sâu trong. Che giấu tự thân tồn tại. Lý Hạo Kiệt cầm Đoạn Nhược Tinh thổi ra tới phao phao bộ trụ một con ấu tể. Nguyên bản bất thường ấu tể tiến vào đến phao phao chung lúc sau. Trở nên thuận theo rất nhiều. Đoạn Nhược Tinh phao phao là hữu hiệu. Hắn vui mừng quá đỗi. Kêu nhân viên công tác tuyển ra có thể sử dụng phao phao ấu tể. Đồng thời trong lòng toát ra một cái ý tưởng. Nếu Đoạn Nhược Tinh phao phao như vậy dùng được. Như vậy có thể hay không lại bài trừ mấy cái tới. Khắc phục một chút khó khăn. Thời tiết mặc nhìn chăm chú Lý Hạo Kiệt. Hắn vừa rồi đi quá giới hạn. Nàng đại nhân không nhớ tiểu nhân quá tha thứ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đoạn Nhược Tinh nói nàng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Không thể lại làm. Hắn còn muốn buộc nàng tiếp tục làm phao phao sao. Thời tuyết mặc trong mắt toát ra một tia hỏa khí. Không có việc gì. Nhược Tinh ngươi liền đi trước đi. Thời tuyết mặc ý đồ đem Đoạn Nhược Tinh chi đi. Tỉnh những người đó nhìn đến nàng liền muốn đánh nàng chủ ý. Vì cái gì nha? Ta không có việc gì cũng có thể lưu lại nơi này bồi ngươi a. Đoạn Nhược Tinh khó hiểu. Ta không thể ở chỗ này nhìn xem sao? Ngươi đều không dùng được dị năng. Lưu lại nơi này cũng là vướng bẩn. Không bằng đi ra ngoài. Thời tuyết mặc cố ý nói chát thấu Đoạn Nhược Tinh tâm. Nàng khí đắp đáp, không cho ta lưu lại nơi này. Ta còn không nghĩ ngốc tại nơi này đâu. Nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ. Ta đi địa phương khác. Hừ, Đoạn Nhược Tinh mới vừa đi ra hơn 10 mét. Thời Tuyết Mặc lập tức đối Tả Hữu nói. Tìm mấy cái cơ linh điểm đi theo nàng. Ở phía sau bảo hộ nàng. Tùy thời cùng ta liên hệ. Tác giả có lời muốn nói. Đoạn Nhược Tinh lập tức liền phải cùng kia hai cái hắc gặp mặt. Cách chương.